Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1251, thần cao cao. Be be, khi mùi thơm xuất hiện tại tĩnh lặng góc nhỏ thời điểm. Không có tiền cao tử. Tại Á Bá Lan bên mình đổi mới. Á Bá Lan dám nói mình đời này buông tha rất nhiều dê bò. Thậm chí gặp qua một ít dê bò biến thành dị thú. Nhưng hắn chưa từng thấy có thể hai cái móng đi đường dê rừng. Đây là cỡ nào gia châu? Be be sao? Cao tử bưng một cái chén. Đi ngang qua nơi này. Nó móng dê thế mà có thể bưng lấy. Tiếp đó ánh mắt để mắt tới Á Bá Lan bên mình bánh rán cuốn hành tây. Thế nhưng, hiện tại cao tử là một cái có đạo đức cao tử. Là một cái hiểu pháp cao tử. Không thể lại đến chỗ tìm người đòi hỏi thức ăn. Tất cả những thứ này nhất định phải phù hợp quy củ. Vì vậy cao tử chuẩn bị bắt đầu lắc lư. Be be be be kêu lên. Cùng Á Bá Lan tiến hành thảo luận cùng hiệp thương. Á Bá Lan khiếp sợ không thôi. Đầu này dê dùng hai cái đùi đi đường còn chưa tính. Hiện tại thế mà còn ý đồ cùng mình câu thông. Cao tử phát hiện Á Bá Lan nghe không hiểu chính mình mà nói. Vì vậy bắt đầu ở phiến bùn bên trên viết chữ. Nhưng Á Bá Lan xem không hiểu hán văn. Cao tử nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác yêu việt. Liền nó nhìn xem Á Bá Lan ánh mắt đều không được bình thường lên. Dường như có tứ phân giọng mỉa mai. Ba phần miệt thị. Hai phần chế giễu. Một phần cao cao tại thượng. Be be. Mù chữ. Chấm ngoặc kép. Á Bá Lan mặc dù nghe không hiểu cao tử tại nói cái gì. Nhưng có thể xác định. Vừa rồi đầu này dê khẳng định là đang giễu cợt chính mình. Hắn nhất thời sắc mặt đỏ lên phi thường phẫn nộ. Ta xem không hiểu ngươi văn tự. Đây không phải ngươi chế giễu ta lý do. Chẳng lẽ ngươi liền có thể xem hiểu ta văn tự sao? Á Bá Lan không cam lòng yếu thế. Hắn từ trên thân móc ra một cái da dê. Tiếp đó thấm đen xám ngay tại trên da cừu tùy tiện viết. Dùng cái này đến cùng cao tử đấu pháp. Nhưng không nghĩ tới, cao tử lại dùng móng vỗ vỗ Á Bá Lan bả vai. Tiếp đó be be kêu lên. Tiếp đó tại chính mình trên trang giấy viết xuống đồng dạng văn tự. Thật xin lỗi, ta cao tử là thực biết viết các ngươi văn tự. Đi tới thiên phương đã rất dài thời gian. Vì đứng ở chỗ này ổn gót chân. Cùng với dễ dàng cho câu thông. Rất nhiều người đều tại học tập Tô Mỹ Nhĩ ngôn ngữ. Nên như thế lập cách thập đám thợ thủ công cũng tại học tập Hán ngữ cùng thương hiệt chữ. Bởi vì Ân Hải Đỗ Anna đã sửa sang lại một bộ phận phiên dịch. Tăng thêm Nạp Bố Thần cũng làm một ít phiên dịch đối chiếu bảng biểu. Bị đông thổ người mang đến nơi này. Cho nên cho dù là cao tử, nhìn xem từ điển nhìn lâu, cũng có thể học được một ít. Huống chi cao tử phải làm cao nhất cao lớn nhất quan tòa. Nếu như không biết viết nơi khác văn tự, chẳng phải là không thể làm đến cao nhất vị trí. Cao tử nhìn xem sắc mặt biến hóa Á Bá Lan, viết chữ nói cho hắn biết, nghĩ muốn tại thiên phương thành lẫn vào, liền nhất định cần biết rõ nơi này là ai bảo bọc. Ta cao cao chính là chỗ này đại pháp quan, ta chỉ cần đụng ngươi một cái, ta liền biết ngươi là có tội hay là không có tội. Be be, be be be be. Cao cao nói cho Á Bá Lan, thông qua vừa rồi tiếp xúc, ta đã biết rõ ngươi có tội nghiệt, hiện tại chỉ cần một phần bánh rán cuốn hành tây, ta cao cao liền đặc xá ngươi tội. Thiên phương thành hệ thống thông tin, cao tử, nhặt được bánh rán cuốn hành tây X1, ta cao cao hiện tại cho ngươi một cái nhận biết ta dê cơ hội. Không được không chân quý, chỉ cần một cái bánh rán cuốn hành tây, ngươi chính là ta dê bảo bọc người rồi. Be be, be be be be, đông phương dê không lừa gạt tây phương dê, thần cao cao, dê xem như thiên phương thành đại pháp quan, đem miễn đi thế nhân tội, chuẩn bị dê bánh rán, thẳng tắp dê hành tây, dê tỉnh táo thế nhân, trại tạm giam tới gần, các ngươi nên hối cải, dê thích thế nhân, lúc trước, tại Á Bá Lan cách khai thiên phương thành thời điểm, hắn nhìn thấy Ô Nhĩ thành bên trong. Người Khố Đề quân chủ, Thái Lợi già vương, ngay tại bởi vì đoạn này thời gian nô lệ đào vong mà đại phát lôi đình. Những cái kia Tô Mỹ Nhĩ nô lệ nghe được Lạp Cách Thập ủng hộ xây dựng Thiên Phương Thành danh tiếng. Hiểu, lập tức nghĩ hết biện pháp từ Ô Nhĩ Thành hướng ra phía ngoài chạy trốn. Chính mình nô lệ nghĩ muốn đi đường thành bang khi dân tự do. Từ đó buông thõng bản thành bang sức sản xuất. Loại tình huống này nên như thế nhất định phải tiến hành ngăn cản. Vì vậy những ngày này liên tục treo cổ hoặc là giết chết không ít chạy trốn bị bắt nô lệ. Nhưng loại này cao nguy trấn nhiếp, ngược lại để cho càng nhiều nô lệ bắt đầu đường chạy. Loại tình huống này là để cho khi đó hắn chỗ kinh ngạc. Bất quá lúc này lại tại cùng Vân Tái trong lúc nói chuyện với nhau đạt được một chút đáp án. Dân không sợ chết, không biết làm sao lấy cái chết sợ chi. Khi lão bách tính vì nào đó hạng nhất truy cầu, không còn sợ chết, như thế kẻ thống trị dùng tước đoạt nó sinh mệnh phương thức đến đe dọa nhân dân, đem không có tác dụng. Á Bá Lan đối câu nói này rất tán thành. Yên tâm đi Á Bá Lan, Ô Nhĩ Thành thống trị nhanh sắp kết thúc. Tin tưởng ta, người đi tới Thiên Phương Thành, thu hoạch được tuyệt đối không chỉ là gấp 3 tiền lương, còn có ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi. Á Bá Lan hướng Vân Tái tạm biệt. Thiên Phương Thành còn chưa xây dựng lên, cũng đã có loại hắn chưa từng gặp qua chỗ kỳ diệu. Có thể tưởng tượng, tòa thành này một khi hoàn toàn xây xong, nhất định sẽ làm cho thế giới giật nảy cả mình. Hắn phải đi về, nhưng hắn đáp ứng Vân Tái, sẽ mang theo nguyện ý rời đi Ô Nhĩ Thành tộc nhân đi tới nơi này. Mặc dù đây đối với tộc nhân khác tới nói rất không có khả năng. Bọn hắn tại Ô Nhĩ Thành đều có chính mình sản nghiệp. Nếu như không có đại động đãng, là sẽ không tùy tiện di chuyển đi ra ngoài. Bất quá hắn hay là nói cho Vân Tái, Thiên Phương Thành xây dựng, chẳng khác gì là Tô Mỹ Nhĩ địa khu bắt đầu thu phục phương Bắc dấu hiệu. Ô Nhĩ Thành bên trong khố đề quý tộc nhất định sẽ vận dụng võ lực đến tiến đánh nơi này. Mặc dù nơi này rất nhiều đông phương binh sĩ, chỉ là để cho hắn nhìn thoáng qua, những cái kia thiết giáp lóe ra hàn quang, là hắn từ chưa từng gặp qua vũ trang. Nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng vẻn vẹn dựa vào cái này mấy trăm binh sĩ liền có thể thay đổi cả tràng chiến tranh hướng đi. Cho dù cái này mấy trăm binh sĩ mỗi một cái đều là thần chi tôi tớ cấp bậc sức chiến đấu, cũng khó có thể ngăn cản Ô Nhĩ Thành bên trong đến hàng vạn mà tính binh sĩ. Mà còn Tô Mỹ Nhĩ nhân suy sụp, cho nên mới đã sáng tạo ra mạnh hơn thần bộc vĩ đại người. Thế nhưng người khố đề thần lực hay là tồn tại. Ô Nhĩ Thành chỗ cung phụng nguyệt thần được đặt tên là Tân. Chỗ này thần linh nghe nói một mực tại quần sơn cùng cao nguyên bên trên du đãng. So với tiêu thất Tô Mỹ Nhĩ chúng thần tới nói, hắn có thể ban cho người khác đồ đằng lực lượng, nhưng hắn cũng thật lâu chưa từng xuất hiện. Nơi này là thần khí chi địa, cho nên Á Bá Lan thuyết minh, tại không có thần thời đại sáng tạo ra vĩ đại người Lạp Cách Thập người, mới làm cho người kính nể. Bất quá Vân Tái nói cho hắn biết, không quan hệ, người khố đề A liền xưng Đại Nguyệt Thị bạn cũ, khỏi phải quá lo lắng. Huống chi là trước mắt thời đại, bọn hắn vẫn chỉ là núi bên trong chui ra ngoài bộ lạc mọi dợ mà thôi. Có thể đem A Tạp Đức người đánh gần chết, cũng bởi vì A Tạp Đức người đã mất đi lúc trước duệ ý tiến thủ, trở nên mục nát vô năng. Tại lại thêm có sức chiến đấu cùng hung hãn không sợ chết cao sơn dân tộc trước mặt, nguyên bản đi săn dân tộc A Tạp Đức người trở thành Tô Mỹ Nhĩ nhân một dạng nông canh định cư dân tộc, đồng thời cũng kế thừa chế độ nô lệ thành bang bên trong quý tộc hưởng là cùng mục nát thuộc tính. Sức chiến đấu ngày càng hạ thấp, đồng thời áp bách Tô Mỹ Nhĩ địa khu, dẫn đến từng cái thành bang phân khởi nghĩa, tại nội ưu ngoại hoạn ở giữa bị người khố đề đánh mặt mũi bầm dập, cắt đất mất thành, cũng liền chẳng có gì lạ. Mà xem ra, dục dã người khố đề đột nhiên từ cao sơn bên trong tuôn ra, mà còn tại khác biệt bộ lạc lẫn nhau tranh đấu tình huống phía dưới, đột nhiên đối A Tạp Đức Vương triều tiến hành mãnh liệt đả kích. Ngọn nguồn ngay tại ở chỗ này nguyệt thần xúi dục, Vân Tái muốn bắt đầu chứa vào. Từ giờ trở đi ta A Tái chính là gia hòa hoa, hứa hẹn người Á Bá Lan gấp 3 tiền lương, mà còn nói cho người cái kia nguyệt thần chính là tát đán. Người biết nguyệt lượng chỉ là phản xạ mặt trời sao? Á Bá Lan có một ít mộng bức. Sao? Vân Tái không có tiếp tục đổi chủ đề. Nhắc nhở nói. Ta ý tứ là, ta là Thái Dương thần. Người nói Ô Nhĩ thành chủ thần là người khố đề nguyệt thần tân. Cái tên này đúng là cùng Tô Mỹ Nhĩ nhân nguyệt thần nam nạp bất đồng. Xem ra mặt trời cùng nguyệt lượng ở giữa tất có một trận tranh đấu. Á Bá Lan. Thần lực lượng cũng không phải là quyết định một trận chiến tranh hướng đi cần thiết nhân tố. Nên như thế nắm giữ thần lực lời nói càng tốt hơn. Cao Sơn dân tộc thần lực, ta cũng rất muốn nhìn xem xét bọn hắn có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức. Ta chiến, mâu, đã đói khát khó nhịn. Thái Dương thần cùng Nguyệt thần chiến tranh. Đúng là có chút ý tứ. Ô Nhĩ thành người khố để sùng bái Nguyệt lượng. Cao Sơn. Phong, cùng với một cái kỳ quái đầu chó cự điểu. Sau cùng cái này đầu chó cự điểu. Để cho Vân Tái trên đầu cô ánh mắt nhíu lại. Ba cái lông gà dựng lên. Thật giống lần trước, tại đại hạ phụ cận. Xử lý một cái đầu chó cự điểu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.